tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài chồng trước ngủ trong phòng bên cạnh phòng tiểu mỹ nhân, chỉ là tiểu mỹ nhân nửa đêm mộng du, đi qua phòng người ta. Chấm, nghiêu nghiêu, tiểu mỹ nhân bò vào trong chăn, lẩm bẩm lầu bầu. Đừng gọi em đang mộng du. Trong lúc ngài chồng trước đang đơ ra thì có người đã nhanh chóng cuộn vào lòng hắn, tiểu mỹ nhân mới thổi một chút gió đêm, cánh tay cẳng chân vẫn có chút lạnh. Ngài chồng trước chỉ có thể siết chặt lấy. Ngủ ngon, em đang mộng du đó. Cách chương.